Bánh xe phá vỡ hàng rào bên đường, tốc độ xe 120 km/h đủ để khiến thân thể của Thẩm Dĩnh theo quán tính mà văng ra ngoài. Mông cô vừa nhấc lên khỏi ghế ngồi thì lập tức được một cánh tay to lớn kéo trở về. Vào thời khắc này, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao người đàn ông này lại phải làm như vậy. Cô rõ ràng cảm nhận được xe đã thoát khỏi quỹ đạo bình thường mà bay lên, sau đó chỉ trong 2 giây sau bắt đầu hạ xuống. Tốc độ rơi bởi lực hút trái đất nhanh đến nỗi làm người khác sợ hãi. Mùi xăng dầu khuếch tán trong không khí bên trong xe, ngoại trừ tiếng động cơ xe thì dường như lúc này chẳng có gì tồn tại. Bên tai không có tiếng vang, hình ảnh trước mắt cũng rất yên tĩnh, giống như một bộ phim câm đang chiếu trước mặt. Cô có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc kia càng ngày càng ôm chặt mình hơn. Thậm chí cô không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là nước mắt theo bản năng mà lăn xuống mặt. Chỉ có một giây nhưng lại tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, khiến cho cô hết lần này đến lần khác cảm nhận được sự đau khổ tột cùng. Luôn có một chút gì đó có thể phá vỡ được không gian yên tĩnh này. Đột nhiên bên tai lại vang lên một âm thanh gào thét kìm nén. Chính là bây giờ, nhảy đi. Giống như đuôi cá vẩy trên mặt nước, giống như ánh sáng duy nhất trong màn đêm, cùng với tiếng gào thét này, cô cũng chỉ nghe được âm thanh mơ hồ gì đó, nghe được tiếng gió lướt qua. Cho đến bây giờ, Thẩm Dĩnh cũng chưa từng biết cơ thể này của mình lại có năng lượng lớn như vậy, lớn đến mức sau khi anh ta hô xong, cô dùng hết sức lực toàn thân mà nhảy từ cửa sổ ra ngoài theo đối phương. Người đàn ông giơ chân đạp mạnh vào cửa sổ, có lực đẩy trợ giúp, thân thể của hai người bay ra ngoài với một khoảng cách không nhỏ, kéo dài khoảng cách với nơi mà chiếc xe bị rơi. Trong nháy mắt nhảy ra ngoài, bọn họ liền rơi vào trong nước. Nước sông lạnh buốt kích thích thân thể, khả năng dưới nước của cô cũng không phải rất tốt. Một cánh tay của người đàn ông vòng sau lưng cô cũng không có cách nào di chuyển được. Nhưng không biết anh ta đè xuống thứ gì đó trong tay, hai người liền bị một lực rất mạnh lôi kéo về phía trước với tốc độ rất nhanh. Cả gương mặt cũng bị sức ép của nước đánh cho đau đớn. Xe của cảnh sát vũ trang đi theo ở phía sau, thấy cảnh này cũng đều ngây người. Phụ trách áp giải tội phạm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này. Nhanh lên, lái xe sang bên cạnh đi. Một người trong đó có chút nóng nảy la lên. Xe dần dần tăng tốc, mắt thấy cách ven đường càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, dưới con đường núi đột nhiên phát ra một tiếng nổ rất lớn. Nghiêm trọng như thế nào à? Đến mức sóng âm được sinh ra liên tiếp, theo tiếng nổ tung, cũng có thể đẩy vật xung quanh. Người lái xe vội vàng giẫm mạnh phanh lại, quẹo thành một đường cong. Lúc xe ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Có khói xanh từ mặt đất bốc lên, cũng may cuối cùng đã ngừng lại. Sau khi một tiếng vang vô cùng lớn xảy ra, liên tiếp dẫn theo những âm thanh dữ dội phía sau, vòng quanh đường núi đến mặt sông cũng cách nhau mười mấy mét. Nhưng người ngồi trong xe cũng có thể thấy được lửa cháy bốc lên ngùn ngụt. Bùm, nhiệt độ thiêu đốt phả vào mặt, ánh sáng của ngọn lửa chiếu lên sắc đỏ trong đôi mắt của mỗi người. Qua một lúc sau, đám cháy đã bắt đầu có khói đen bốc lên. Những đám khói ngưng tụ cùng một chỗ còn muốn lớn hơn nhiều so với đám mây trên trời, xen lẫn với mùi hương xăng dầu tràn vào phổi, làm người khác ho sặc sụa. Khụ khụ. Một người trong đó có phản ứng trước một bước, mở miệng giống lớn, mau tránh khỏi nơi này, nhanh lên. Cửa xe vừa mở ra, một đám người trên xe đều thất thểu chạy ra ngoài, trước mắt có không ít khói đen, bọn họ che miệng che mũi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Nhưng nửa phút sau tất cả đều xảy ra trong nửa giây. Một giây trước chiếc xe còn đang chạy điên cuồng, một giây sau đã biến thành tro tàn. Trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không nhỏ. Thật vất vả mới có thể chạy đến nơi có thể hít thở. Người đàn ông lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho số điện thoại trong cục. Xe áp giải đã xảy ra chuyện gì rồi? Ở vị trí qua cửa đường hầm hơn 100 mét, xe lao xuống đường núi rồi nổ tung. Tạm thời không rõ tình huống của người ở bên trong như thế nào, có lẽ cũng không lạc quan. Mấy người đứng bên cạnh nghe được câu này cũng quay đầu liếc nhìn nhau. Trong lòng mọi người đều biết rõ, nổ lớn như thế này, tình huống tàn khốc như vậy, 99% là mạng người cũng không còn nữa, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa thiêu đốt phẫn hận rốt cuộc cũng dần dần lắng lại, kéo theo đó là trận khói dày đặc. Khói bay thẳng lên bầu trời, một màu xám đen lẫn lộn, cuối cùng vẫn không lẫn vào trong mây xanh trên trời được. Rốt cuộc mười mấy phút sau, tiếng cảnh báo xe cứu hỏa 119 cũng truyền đến từ xa. Là một đội cứu hỏa ở gần đây nhất được phái đến, hai chiếc xe cứu hỏa sáng đèn dừng ở ven đường quanh núi. Cửa đường hầm đã bị phong tỏa, khiến bầu không khí bên trong thêm ngưng trọng. Các anh lên xe trước đi, đừng có đứng ở đây. Sau khi nhân viên chữa cháy đến hiện trường để sơ tán người, mở vòi nước cao áp ra phun về phía dưới gần sông. Chỉ mỗi chiếc xe không thì mức độ cháy cũng không tính là lớn. Quan trọng là bởi vì xe đã để tràn dầu cho nên mới dẫn đến ngọn lửa mãnh liệt như vậy, có điều rất nhanh đã bị dập tắt. Trên mặt sông đã khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ là nước sông bây giờ là một mảnh đen kịt. Xe áp tải đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa, phụ tùng xe cũng rơi ở những nơi khác nhau, ngay cả lốp xe cũng bị đốt, chỉ còn có nửa cái mà người thì... Nhìn tình cảnh thảm hại ở phía dưới, ở hiện trường không có một ai lên tiếng, vì còn đề phòng lửa cháy lần thứ hai, nên nhân viên chữa cháy vẫn còn đang liều mạng phun nước để làm hạ nhiệt độ. Lúc Lục Hy nhận được tin tức mà đuổi tới hiện trường, trước mắt chính là một tình trạng thê thảm như vậy. Trên mặt sông vẫn còn những làn khói sau ngọn lửa lớn như sương mù, nhưng người phụ nữ mà anh muốn yêu thương che chở cả đời này cũng không còn nhìn thấy nữa. Nhìn mặt sông yên tĩnh vắng lặng, cả người Lục Hy đều tràn ngập khủng hoảng. Đôi mắt đen như mực kia lúc này không hề có chút tiêu cự, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên mặt sông. Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh, em đang ở đâu rồi, em mau ra đây đi. Anh sụp đổ giống to. Đội phòng cháy chữa cháy ở bên cạnh muốn đi đến đưa mặt nạ phòng độc cho anh đeo lên, vừa đụng phải cánh tay liền bị anh gạt ra. Cút đi. Lục Hy hất tay của anh ta ra, dưới chân lảo đảo hai bước, hai tay phải chống đỡ trên thanh chắn còn sót lại mới có thể chịu đựng được. Cô ấy còn chưa lên, tôi không mang. Em lên đây đi. Nhìn hai đôi mắt đỏ hồng rõ ràng của người đàn ông, những người đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy rất khó chịu. Tình hình như vậy thì sao còn có người có thể sống sót được. Thẩm Dĩnh, em ra đây cho anh. Rõ ràng em đã đồng ý với anh, ngày mai sẽ đến bệnh viện. Rõ ràng đã đồng ý với anh. Người đàn ông không ngừng giống to về phía mặt sông, trong âm thanh gào thét kia mang theo nghẹn ngào và sợ hãi. Lúc này thế giới của anh là một màu đen, không có ánh sáng, cũng không có nhiệt độ, chỉ còn lại nước sông lạnh lẽo. Trái tim bị dao khoét ra một cái lỗ to, máu chảy đến đây rồi chảy ra ngoài. Anh vẫn còn đứng đó giống như là một người bình thường, nhưng thân thể này dường như muốn chống đỡ không nổi nữa rồi. Bọn họ nói xe của Thẩm Dĩnh lao xuống đường núi, nói đám cháy rất nghiêm trọng. Không thể như vậy, làm sao có thể như vậy. Lúc nãy bọn họ vừa mới tách ra, giọng nói mềm mại của cô còn nói với anh là phải cố gắng biểu hiện cho thật tốt, sau đó về xin nghỉ phép để đến bệnh viện với cô. Chỉ trong thời gian ngắn mà sao lại biến thành như vậy rồi. Thế nhưng ánh mắt của người đàn ông vô hồn chuyển về phía mặt sông, tất cả đều đã bị đốt cháy thành màu đen. Mùi khét trong không khí rõ ràng như vậy chính là đang nhắc nhở anh tất cả những chuyện này đều đã xảy ra mà không phải là ảo giác. Các nhân viên chữa cháy ở bên cạnh chạy tới chạy lui bận bịu, anh vẫn đứng yên tại chỗ, cả người giống như một vòng cung vì bị một lực lớn tác động mà cúi gập cả người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời tối dần. Sau khi La Quyết Trình nghe được tin tức, cũng mang theo nhóm bác sĩ của mình chạy tới hiện trường. Vừa mới bước xuống xe, thân thể lập tức cứng đờ. Chỗ nào còn cần có cứu viện nữa, tất cả đã bừa bộn hết rồi. Anh ta liếc nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở rào chắn, trong lòng ngập tràn chua xót. Chính bản thân anh ta cũng không dám nghĩ nhiều, sợ là mình sẽ chết trong đau khổ này. La Quyết Trình nhắm mắt lại, sau đó bước nhanh đi qua. Cùng lúc đó một nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng đi về phía Lục Hy. Anh ta đeo mặt nạ phòng độc, giọng nói bị che lại nên cũng không rõ ràng cho lắm. Cậu Lục, chúng tôi phát hiện cái này. Nói xong, anh ta nâng bàn tay đến trước mặt Lục Hy và từ từ mở ra. Là một mắt xích rất nhỏ rất nhỏ, phía trên cũng bám đầy bụi đen do đồ vật bị cháy dính vào, nhưng vẫn có thể dựa vào mặt dây chuyền mà phân biệt được. Cũng chính vì vậy, lúc ánh mắt chạm phải mặt dây chuyền, cả người Lục Hy đều không khống chế nổi mà run rẩy. Nếu như vừa rồi còn có thể ôm lấy một tia ảo tưởng cuối cùng, vậy thì hiện tại mặt dây chuyền này đã đánh nát hy vọng của anh. Là do anh tặng cho Thẩm Dĩnh, lúc đó còn cố ý để người khác sắp xếp mới có thể đeo trên người cô. Giờ phút này lại xuất hiện trong tay của nhân viên chữa cháy. Dây chuyền vẫn đang ở đây, nhưng người thì không thấy nữa. Người đàn ông kinh ngạc nhìn anh. Anh nhìn nhân viên chữa cháy bỏ dây chuyền vào một cái túi trong suốt, nhìn anh ta đưa cho mình. Ngón tay chạm đến túi ni lông lạnh buốt, trái tim không ngừng thít chặt. Nhớ đến cô đã từng đeo sợi dây chuyền này mà mỉm cười, trước mắt đột nhiên mê man. Là Quyết Trình vội vàng đỡ lấy anh, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, hốc mắt nóng lên. Lục Hy. Lời của anh ta còn chưa nói hết, người đàn ông bỗng nhiên dùng sức lao ra bên ngoài tìm kiếm. Cả người đều muốn nhào ra khỏi phần rào chắn bị gãy. Là Quyết Trình cho là anh có ý nghĩ không tốt, vội vàng cùng với nhân viên chữa cháy kéo anh trở lại. Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi hả? Anh ta tức giận hổn hển giống to, nhìn người đàn ông không còn sức lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Quyết Trình. Lục Hy nhìn màn đêm đang dần dần buông xuống, giọng nói nghẹn ngào gọi tên anh ta. Trong con người thâm thúy kia đã ngập nước, chậm rãi trượt xuống khóe mắt. Dây chuyền của cô ấy vẫn còn ở đây, nhưng người lại không thấy đâu nữa. Cậu nói xem, đây là... Anh đang nhìn nhân viên chữa cháy bơi qua bơi lại. Bọn họ đang tìm Thẩm Dĩnh, đang tìm cô gái khắc sâu trong lòng anh. Nhưng tại sao phải xuống sông mà tìm? Là Quyết Trình ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn dáng vẻ không còn hồn phách của anh, không đành lòng mà nói ra đáp án tàn nhẫn. Còn chưa có kết quả, tất cả đều còn hy vọng. Hy vọng? Trên mặt Lục Hy xuất hiện nụ cười quái dị, lại bi thương như vậy. Đúng, vẫn còn hy vọng. Nếu như cô ấy... Nói đến đây anh liền dừng lại, mờ mịt sửng sốt một lát, sau đó giơ hai cánh tay lên, che hết cả mặt, tan nát cõi lòng mà khóc giống. Lửa cháy quá lớn, cả xe cũng tan thành tro. Cô ấy lại nhỏ như vậy, mỏng manh như vậy, làm sao cô ấy có thể chống đỡ nổi? Hiện thực tàn khốc, lại lạnh lẽo đang sờ sờ trước mắt khiến mình phải tin. Tại sao lại biến thành như vậy? Anh thì thào, cũng không có ai trả lời lại. Cô gái mà anh hận không thể ôm vào lòng để cẩn thận che chở đã xảy ra chuyện gì chứ? Một giờ trước, cô vẫn còn hoạt bát nói mấy lời động lòng người với anh. Thậm chí anh còn nhớ kỹ vẻ mặt khi nói chuyện của cô, còn có thể ngửi được mùi hương tỏa ra trên người của cô. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đều không thấy nữa. Tất cả đều chìm dưới mặt sông đáng sợ này. Không còn sót lại chút gì. Tiếng còi xe cảnh sát còn đang vang lên, khác hẳn với mặt sông phẳng lặng ngay lúc này. Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Gió đêm thổi vào, làm rát mắt của người đàn ông, nước mắt thi nhau chảy xuống. Mau tìm kiếm đi, vẫn phải tiếp tục. Là Quyết Trình không dám rời anh nửa bước, lấy tâm trạng bây giờ của anh thì chuyện gì cũng có thể làm được. Anh ta quá hiểu tầm quan trọng và lực ảnh hưởng của Thẩm Dĩnh đối với người bạn của mình. Cô gái kia là người đã mở ra tất cả ổ khóa của anh. Không còn chiếc chìa khóa này thì Lục Hy sẽ mất đi tất cả các cảm nhận. Anh giống như là một cái xác không hồn, không có linh hồn, cũng không có nhiệt độ. Cho dù là hiện trường đã biến thành như thế này, anh ta cũng hy vọng vào ông trời có thể thương xót cho người bạn tàn tạ của anh ta, cho anh ta một cơ hội để sống tốt, trả Thẩm Dĩnh lại cho anh ta. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có kết quả. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không hề có kết quả như cũ. Thời gian càng ngày càng lâu, trời cũng càng ngày càng tối. Thậm chí phải dùng đèn pin để phụ trợ tìm kiếm. Thời gian tìm kiếm có hiệu quả nhất đã qua rồi. Tất cả mọi người đều biết sẽ không có kỳ tích xuất hiện, nhưng không có một ai dám đi lên nói với Lục Hy. Cứ tìm và tìm kiếm như vậy, tìm một lần, lại một lần, đổi hết người này đến người khác. Từ đầu đến cuối, đều không thể tìm được người muốn tìm. Cuối cùng, cũng không thể không thu đội được. Đội phòng cháy chữa cháy nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất, sắc mặt khó coi đi qua, dùng hết tất cả sức lực mới run rẩy nói ra một câu. Anh Lục, công việc tìm kiếm đã kết thúc rồi. Nếu không... Cậu nói cái gì? Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, không lớn nhưng lại khiến người khác hốt hoảng trong lòng. Công tác tìm kiếm đã kết thúc rồi. Anh Lục xem, bên chúng tôi có thể rút đội được chưa? Kết thúc. Lục Hy đứng dậy từ mặt đất, sự đau khổ tản ra xung quanh thân thể lúc này đều đã biến thành phẫn nộ và không muốn tin. Người trước mắt đều đã biến thành người xấu, muốn anh thừa nhận Thẩm Dĩnh đã chết rồi. Anh tức đến sắp đánh mất hết lý trí. Chưa tìm được người, tại sao lại phải thu đội? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cái gì cũng không có, mà sao cậu lại dám nói ra câu này? Trên mặt của đội phòng cháy chữa cháy vẫn còn lại khói bụi. là vừa rồi lúc dập lửa đã dính phải. Cổ áo bộ đồng phục của anh ta bị nắm lấy, trong nháy mắt hô hấp không thông, gấp rút ho khan hai tiếng. Anh Lục, anh đừng kích động. Làm sao anh có thể không kích động được? Người phụ nữ nắm trong tay cả tâm hồn và cảm xúc của anh cũng không thấy đâu nữa. Lúc anh quay người đã hoàn toàn biến mất không thấy. Anh phải nên tỉnh táo sao? Tìm. Lục Hy hung hăng phun ra một chữ, đôi mắt trợn trắng. Chỉ cần tìm không được, chắc chắn cô ấy vẫn còn sống. Thế nhưng... Cậu ngậm miệng lại. Tôi kêu cậu tìm thì cậu tìm cho tôi. Lục Hy chưa từng có một giây nào mất khống chế giống như bây giờ. Đã sống 30 năm, anh chưa từng cảm thấy có cảm giác tuyệt vọng như vậy. Chính là loại cảm giác mà mình liều mạng muốn giữ lấy một thứ gì đó mà anh lại bất lực. Không ai có thể hiểu được loại đau đớn toàn thân đang cuồn cuộn trong bắp thịt. Thẩm Dĩnh là tất cả của anh. Những hồi ức tốt đẹp của anh đều có liên quan đến cô gái này. Không có cô ấy thì cả thế giới của anh đều vỡ vụn, sẽ không hoàn chỉnh được nữa. Rốt cuộc La Quyết Trình cũng không nhìn được nữa, đưa tay ngăn cản động tác của anh. Lục Hy, cậu tỉnh táo một chút đi. Tôi biết cậu muốn tìm được Thẩm Dĩnh, nhưng đội phòng cháy chữa cháy có quy tắc của người ta. Để lát nữa tôi sẽ kêu Bùi Dục mang người của mình tới. Cậu muốn tìm bao lâu cũng không có vấn đề gì. Lục Hy không thể nghe được gì, chỉ biết nếu như bây giờ buông tay ra, vậy thì Thẩm Dĩnh phải đợi mình ở chỗ này. Anh không muốn như vậy. Cậu có nghe không hả? Thấy bộ dáng không còn hồn phách của anh, La Quyết Trình lớn giọng nhắc lại lần nữa, đồng thời dùng một tay kéo lấy cổ áo của anh. Cái người mà cậu đang dùng sức chèn ép này chính là người mà lúc nãy không màng tính mạng mà xông vào biển lửa để cứu Thẩm Dĩnh. Cậu không thể đối xử với anh ta như vậy, có hiểu chưa hả? Nói đến gì đó liên quan đến tên của Thẩm Dĩnh, Lục Hy rốt cuộc cũng có thể nghe một chút, sức lực trên tay thả lỏng. Cũng chính vào lúc này, La Quyết Trình dùng một tay kéo người của đội phòng cháy chữa cháy qua một bên, trầm giọng nói, các người thu đội đi. Vâng, đội phòng cháy chữa cháy cảm kích nói cảm ơn anh La. Nói xong, anh ta nhìn về phía sợi dây chuyền mà Lục Hy đang siết chặt trong tay. Đây là đồ vật thuộc về vật chứng còn lưu ở hiện trường, người đàn ông có chút do dự. Dây chuyền này là Quyết Trình đưa tay ngắt lời của anh ta, để lại cho cậu ấy đi. Người đàn ông này đã không còn bất kỳ vật gì để có thể chèo chống, chỉ còn lại một chút đồ vật có quan hệ với Thẩm Dĩnh, anh ta không đành lòng tước đoạt lại. Người của đội phòng cháy chữa cháy cũng không miễn cưỡng, gật đầu quay người rời đi. Còi xe cảnh sát và xe phòng cháy dần dần đi khỏi, cuối cùng cũng biến mất bên trong bóng đêm dày đặc. Gió thổi qua hiện trường tàn khốc, vẫn may là có chút ban đêm u ám mới có thể che chắn được một chút cảm giác sinh ly tử biệt này. Lục Hy chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt sông, khúc sông uốn lượn, không có hình bóng của người khiến anh động lòng, chỉ còn lại sự dữ tợn đáng sợ. Mặt sông tối như mực và khung xe tan tác nằm đó, dương nanh múa vuốt, giống như đang nói cho anh biết tại sao lại không thấy Thẩm Dĩnh, là bị bọn nó nuốt chửng rồi. Trước mặt Lục Hy dần dần hiện ra một viễn cảnh đáng sợ, một thi thể bị thiêu đốt đen thui được vớt lên, không còn sức sống và vẻ đẹp của ngày xưa, chỉ còn lại cảm xúc cứng ngắc và lạnh lẽo. Lục Hy bỗng nhiên nhắm mắt lại, lui về phía sau một bước dài, thiếu chút nữa đứng không vững, còn chút sức lực cuối cùng cũng phải nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. La Quyết Trình lo lắng nhìn tình trạng hiện tại của anh. Để tôi tiêm cho cậu một mũi thuốc có tác dụng ổn định cảm xúc. Lục Hy không nói chuyện, chính xác mà nói thì bây giờ anh đã sắp đánh mất hết tất cả chức năng của người bình thường, chỉ có thể chạm đến hai chữ Thẩm Dĩnh này mới có thể khiến anh tỉnh táo lại. La Quyết Trình khoác tay áo với một người ở bên cạnh, ra hiệu đưa thuốc tới đây, tìm tĩnh mạch mà tiêm vào, cứ tiêm thẳng một mạch, trái lại là người bị kim kim tiêm lại giống như không hề cảm nhận được cái gì. Thuốc này là do bệnh viện của La Thị nghiên cứu ra, tác dụng rất nhỏ, khác với những thuốc ổn định bình thường, chính là loại thuốc làm dịu tinh thần của người khác. Sau khi tiêm xong, La Quyết Trình bỏ ống tiêm trong tay vào hộp, nói với các nhân viên y tế, các người về trước đi. Hiện trường cũng đã không còn gì, anh ta ở lại đây là được rồi. Nhân viên y tế cũng lần lượt rời đi, tất cả tiêu điều đến đáng sợ. Cũng may là không qua bao lâu thì Bùi Dục đã dẫn người đến. Năm chiếc xe bảo mẫu cỡ lớn màu đen, còn có một chiếc xe riêng, xe dừng ở ven đường, cửa xe vừa mở ra, Mấy người đàn ông mặc đồ màu đen lần lượt bước xuống. Bùi Dục mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm bằng nhung, cổ áo chữ V rất phách lối, xương quai xanh đều lộ hết ra bên ngoài. Cũng chỉ có ăn bận như vậy thì khuôn mặt của anh ta mới nổi bật. Có lẽ là do đến quá gấp gáp nên vẻ mặt có chút không thích hợp. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đen. Anh ta sải bước đi tới, ống quần bị gió thổi mà dán trên đùi. Còn chưa bước tới đâu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi, nhíu lông mày nhìn về phía La Quyết Trình. Quyết Trình, sao lại như thế này? La Quyết Trình kéo anh ta qua một bên, nhỏ giọng nói. Xe áp tải của Thẩm Dĩnh đã rơi xuống sông, người của đội phòng cháy chữa cháy vừa đi, cậu phái người đi tìm một chút đi. Bùi Dục gật đầu, lập tức nhanh chóng đi phân phó. Công việc trước đó của những người này đều là cảnh sát vũ trang hoặc công tác phòng cháy chữa cháy, là do anh ta dựa vào quan hệ mà mời đến đây. Kỹ thuật cũng tuyệt đối không có gì chênh lệch với những người chính thức. Thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Dục mới lo lắng liếc mắt nhìn người từ đầu đến cuối chưa từng nói ra một lời là Lục Hy. Lục Hy sao vậy? Hoàn toàn sụp đổ rồi. La Quyết Trình cười khổ lắc đầu. Vừa rồi anh ta đã tiêm cho một liều ổn định tâm trạng, nhưng vẫn không tốt hơn chút nào. Nếu như lần này Thẩm Dĩnh thật sự đã xảy ra chuyện, anh ta thật sự sợ anh sẽ không chịu đựng được. Bùi Dục là người từ trước đến nay không đem chuyện gì đặt vào mắt. Lần đầu tiên mới hiểu được cảm giác bất lực. Anh ta vẫn cho rằng không có chuyện gì mà cố gắng sẽ làm không được. Nhưng bây giờ rốt cuộc anh ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác như vậy. Đứng giữa ranh giới sống chết, cho dù là bản lĩnh lớn hơn trời cũng không thay đổi được gì. Tin tức về xe áp tải đã xảy ra chuyện đã được đè ép xuống. Phía trên đã ra lệnh không được phép đưa tin. Nếu như ai dám làm trái thì tuyệt đối sẽ có kết cục không gánh nổi. Nên người ở bên ngoài tạm thời còn chưa biết tình huống này. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Phùng Tuyết Du. Cô ấy vốn đang ở Hồng Uyển dùng cơm với Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch, đột nhiên nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ. Sau khi kết nối mới nhận ra đó là Lưu Sinh Yên. Người đàn ông này, sắc mặt của cô bỗng nhiên chìm xuống, ngay lập tức muốn cúp máy. Nhưng mà chẳng kịp đợi cô ra tay, đầu dây bên kia đã truyền đến một tin dữ. Thẩm Dĩnh đã xảy ra chuyện. Tay cầm điện thoại của Phùng Tuyết Du nắm chặt trong phút chốc. Anh nói cái gì? Xe phụ trách áp giải Thẩm Dĩnh đã xảy ra chuyện. Xe rơi xuống sông, xảy ra đám cháy lớn, vẫn chưa tìm được người. Những từ ngữ này truyền vào tai của Phùng Tuyết Du. Cô ấy tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Đây là những thứ mà cô ấy chưa từng dám nghĩ tới. Sao lại có thể rơi vào trên người của Thẩm Dĩnh? Nhưng một giây sau, Lưu Sinh Yên đã làm cho cô ấy không thể không tin được. Chuyện này đã bị phong tỏa, cô không được nói cho ai biết. Để cho cô biết là vì nếu như bên phía Thẩm Dĩnh cần phối hợp, cô có thể giúp một tay. Phùng Tuyết Du nói không ra lời, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ ở trước mặt. Tấm thủy tinh đang phản chiếu gương mặt tái nhợt và cặp mắt đỏ bừng của cô. Cô ấy chỉ có thể nói được một chữ liền nghẹn ngào. Anh nói cái gì? Lưu Sinh Yên nghe giọng của cô ấy nặng nề phun ra hai chữ. Đừng khóc. Lúc chạy đến hiện trường, xảy ra tai nạn cũng đã sắp đến 10 giờ rưỡi tối. Cô lái xe vào đường hầm đã hạn chế lưu thông, cô liền đi bộ vào. Khoảng cách này cũng không gần, nhưng cô ấy lại không hề hay biết, cứ đi từng bước từng bước. Cách thật xa, đã nhìn thấy được đèn khẩn cấp đang phát sáng chói mắt. Mỗi một bước đến gần là trong lòng cô ấy liền cảm thấy nặng trĩu. Bởi vì đến càng gần thì cô ấy càng phát hiện những lời mà Lưu Sinh Yên nói đều là sự thật. Thẩm Dĩnh đã xảy ra chuyện. Những con chữ này giống như đã khắc vào trong đầu của cô ấy. Cho đến khi cô ấy đi ra khỏi đường hầm mới nhìn thấy rào chắn tàn tạ kia, còn vết tích thiêu đốt ở hiện trường. Giờ phút này cô ấy mới có thể hiểu được cái gì gọi là ngũ lôi oanh đỉnh, cảm giác đau đớn tột cùng phát ra từ nội tâm. Đại não giống như một cái búa bị đập mạnh vào. Chóng mặt mơ hồ, con làm thế nào cũng không thể tiếp nhận được thông tin này. Rõ ràng đây là người mà mấy ngày trước vẫn còn sống sờ sờ. Sao nói xảy ra chuyện là xảy ra chuyện được? Cô ngây người đứng nguyên tại chỗ cả nửa ngày, bối rối lắc lắc đầu. Trong tầm mắt xuất hiện một người mặc đồ phòng hộ màu đen đi tới, giống như là trong lòng bị nhấn một cái công tắc, chạy như điên tới đó. Túi sách rơi, giày cũng đã rơi, nhưng cô cũng không hề để ý đến. Nước mắt đã bị gió thổi bay, cho đến khi chạy đến chỗ xe bị rơi xuống. Nhìn một mảnh đen kịt ở phía dưới, cô nghẹn ngào gào thét, Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh. Cô mở mịt nhìn mặt sông yên tĩnh, sau đó vừa đau lòng vừa oán trách ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt lại hỏi, sao có thể như vậy, tại sao vậy? Phùng Tuyết Du xuất hiện quá đột ngột, bởi vì hiện trường tương đối hỗn loạn nên khi cô lao ra mới có người chú ý tới. Bùi Dục híp híp mắt, vừa muốn đưa tay kéo cô lại nhưng không kịp di chuyển bước chân, chỉ nhìn thấy Phùng Tuyết Du bỗng nhiên xoay người vượt về phía Lục Hy. Cô chạy vọt đến trước mặt của người đàn ông, giơ tay dồn hết sức lực tán một cái trên mặt của anh, đánh đến nỗi cả tay mình cũng đau. Đồ khốn nạn, anh nói là anh chăm sóc cho cô ấy, nói muốn che chở cho cô ấy, anh chăm sóc như vậy ư, che chở như vậy ư? Nếu như là bình thường thì một cái tát này đối với Lục Hy mà nói có lẽ cũng không tính là gì, nhưng vào lúc này tinh thần của người đàn ông đã bị đả kích nghiêm trọng, đã sớm không có chút sức lực như bình thường. Anh lảo đảo lùi nửa bước mới có thể giữ vững thân thể. Lục Hy ngước mắt lên nhìn, thân thể hung hăng run rẩy. Phùng Tuyết Du mặc trên người một bộ đồ tây màu nâu nhạt, đầu vai và ống tay áo có rất nhiều nếp nhăn, mái tóc hỗn loạn, đáy mắt vằn vện tia máu, hơi thở tức giận trên người rất nặng, tất cả đều là oán hận đối với anh. Cô ấy đâu rồi, anh nói cho tôi biết đi. Thẩm Dĩnh đi đâu rồi, anh nói cho tôi biết đi. Phùng Tuyết Du bị Bùi Dục kéo xa xa, nhưng cô cũng không hề tỉnh táo được, là hét om sòm như bị điên. Anh tìm cô ấy cho tôi. Yết hầu người đàn ông nhấp nhô mấy lần, đáy mắt đè nén lưu luyến và thống khổ dày đặc. Vào giờ phút này, anh không còn là người cao cao tại thượng kia nữa, không còn là tổng giám đốc Lục muốn làm gì thì làm, cũng không phải là người mà tất cả mọi người đều tôn trọng. Anh chỉ là một người bình thường đã mất đi người yêu. Thậm chí anh còn muốn kêu Phùng Tuyết Du đánh anh thêm mấy cây nữa. Tất cả những người và việc có liên quan đến Thẩm Dĩnh đều có thể tùy tiện tước đoạt đi lý trí của người đàn ông này. Phùng Tuyết Du mới mặc kệ anh áy náy bao nhiêu, nhớ đến Thẩm Dĩnh ngu ngốc nói với cô rằng Lục Hy sẽ giúp cô ấy, cô còn tin là thật, chờ tới chờ lui cuối cùng lại chờ được một kết quả như vậy à? Cô là bạn tốt của Thẩm Dĩnh đã nhiều năm như vậy, tình cảm đã sớm vượt qua tình bạn bè bình thường, sự tồn tại đối với nhau mà nói giống như là người nhà, nhưng bây giờ tất cả cũng đã mất đi, bảo cô sao có thể tiếp nhận được. Phùng Tuyết Du vẫn nộ gào thét, nước bọt cũng phun ra khỏi khóe miệng. Tôi hỏi anh, Thẩm Dĩnh đâu rồi? Anh mau tìm cô ấy cho tôi, anh trả cô ấy lại cho tôi đi. Đáy mắt Lục Hy dần dần ngưng tụ sương mù, thân hình cao lớn kia cứ như vậy mà khuỵu xuống. Hình như tôi đã đánh mất cô ấy mất rồi. Còn mẹ nó, anh không phải là người. Phùng Tuyết Du liều mạng muốn tránh thoát khỏi giam cầm của Bùi Dục. Sức lực của cô rất lớn, thậm chí áo khoác cũng bị xé rách ra thành một cái lỗ. Cô ấy tin tưởng anh như vậy, yêu anh như vậy, thậm chí sợ anh khó xử mà cam tâm tình nguyện vào tù, nhưng anh thì sao? Anh bức cho cô ấy chết vì một người phụ nữ không đáng để tin tưởng, vì Giang Sở Tinh ác độc kia mà anh đưa cô ấy vào đường cùng. Cô ấy tủi thân cỡ nào anh có nghĩ tới không hả? Cô ấy cố gắng nuốt uất ức vào bụng, bao nhiêu khó khăn và cực khổ đều gắng gượng vượt qua, cuối cùng lại rơi vào trong vòng tay anh. Lục Hy, rốt cuộc là anh có bao nhiêu nhẫn tâm với cô ấy? Mỗi chữ mỗi câu của cô giống như là lưỡi dao đâm vào trái tim của anh, trên lưỡi dao mang theo gai đâm vào trong lòng anh. Anh đau đến nỗi không đứng thẳng được, đau đến nỗi ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho cô ấy, xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa trước kia của mình, xin lỗi vì đã để cô ấy phải chịu đựng tất cả. Thật sự rất xin lỗi rất nhiều. Người đàn ông kiêu ngạo lúc này lại cúi thấp đầu không ngừng nói xin lỗi. Quần áo trên người đã dính không ít tro bụi và vết bẩn, thân thể cao lớn sụi lơ, hai bả vai run rẩy bất lực, âm thanh chua chát phát ra từ cổ họng. Anh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, cả người nhìn hết sức thống khổ. Anh mãi mãi cũng không muốn tổn thương cô. Anh hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất dâng đến trước mặt cô, cho dù là tình yêu hay vật chất, nhưng kết quả người làm cô tổn thương sâu sắc nhất vẫn là mình. Anh đáng chết, thật sự rất đáng chết. Anh nên chết thay cho Thẩm Dĩnh. Nếu như có thể, anh hy vọng người rơi xuống sông kia là anh chứ không phải là cô. Anh đã không có năng lực để bảo vệ tốt cho cô ấy, Tại sao còn muốn trêu chọc cô ấy? Tại sao còn muốn hứa hẹn với cô ấy? Phùng Tuyết Du không hề cảm thấy được Lục Hy đáng thương. Đứng trên lập trường của cô vĩnh viễn đứng về phía của Thẩm Dĩnh. Người đàn ông này đã đánh mất cô ấy rồi. Anh nên khổ sở thì khổ sở. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ có một ngày Thẩm Dĩnh lại ra đi bằng cách này. Cô cho rằng cô ấy sẽ hạnh phúc, cho dù cô có khổ cũng được. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là do Phùng Tuyết Du cho rằng. Phùng Tuyết Du thậm chí không dám tưởng tượng được trước kia Thẩm Dĩnh đã phải trải qua bao nhiêu cực khổ. Trong lòng của cô bị xày vò đến tan nát. Bùi Dục nhìn dáng vẻ Lục Hy ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nắm lấy cánh tay của Phùng Tuyết Du muốn kéo cô ấy qua một bên. Từ ngữ của cô ấy quá sắc bén, mỗi một câu đều có thể làm người đàn ông này bị thương. Phùng Tuyết Du vốn không phải là người có sức lực lớn, nhưng vào lúc này trong thân thể lại giống như có vô số khí lực dùng không hết. Cô ấy vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với cô ấy như vậy? Đến cùng là dựa vào cái gì? Lục Hy, anh có biết là cô ấy yêu anh bao nhiêu hay không? Anh có biết là cô ấy đã vì anh mà bỏ ra bao nhiêu hay không? Lúc đầu tôi đã đến cục cảnh sát để thăm cô ấy. Cô ấy gầy thành bộ dáng gì, chẳng lẽ anh không thấy rõ hả? Cô ấy miễn cưỡng mình như vậy, tất cả đều là bởi vì tin tưởng anh, yêu anh. Nhưng anh lại làm cái gì? Anh đã hại cô ấy chết. Mỗi một câu lên án của cô đều làm cho Lục Hy thấy ngạt thở, làm anh tưởng như đã ngã xuống đáy biển lạnh thấu xương. Vô số cơn sóng biển đánh úp tới, nó làm cho lục phủ ngũ tạng của anh cũng thay đổi hình dạng. Anh biết hết những lời mà cô ấy nói, cũng vì vậy mà suy nghĩ nếu như lúc đầu không làm. Cô đủ rồi đó. Bùi Dục nhíu mày, sức lực trên tay cũng mạnh hơn, kéo cô ấy qua một bên. Cậu ấy cũng không muốn như vậy, cậu ấy còn đau lòng hơn bất kỳ người nào. Không đủ. Đáy mắt của Phùng Tuyết Du phát ra lửa. Cô hận, hận Lục Hy, cũng hận hết tất cả những người đã nói giúp anh. Cô quy tội về người đàn ông này vì cái chết của Thẩm Dĩnh. Cô nhớ đến chuyện lúc trước, Thẩm Dĩnh đã 3 lần 7 lượt nhờ cô giữ bí mật, giờ khắc này đem ra để báo thù, đem ra để đánh một đòn vào tim của Lục Hy. Cô chậm rãi mở miệng. Anh chỉ nghĩ nhiều đây là tất cả rồi à? Không, vẫn còn một chuyện tàn nhẫn nữa. Nói đến đây, cô lại dừng lại trong chốc lát, khóe môi kéo ra một vòng cung vô cùng lớn, với tất cả sự châm chọc và đau khổ. Người khác nhìn thấy cũng phải run rẩy trong lòng. Bùi Dục cũng không tự giác mà bị bộ dáng này của cô dọa cho hết hồn. Lục Hy run run rẩy rẩy đứng thẳng người dậy, thân hình cao lớn đứng trong gió đêm. Nửa gương mặt của người đàn ông đều bị tóc trên trán che mất. Gió thổi qua làm tóc bay tán loạn, lộ ra chua xót vô tận. Phùng Tuyết Du đứng đó nhìn người đàn ông ở đối diện không xa. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng, tiếng gió đêm quanh quẩn gào thét trong giọng nói của cô ấy. Nhưng Lục Hy lại cảm thấy không nghe được gì cả, chỉ có sự im lặng và im lặng. Anh chỉ nhìn thấy miệng của người phụ nữ ấy cử động, nhưng trong não lại lờ mờ đoán được. Một âm thanh bén nhọn làm ù tai anh, máu toàn thân như chảy ngược, trái tim bị siết chặt, trong nháy mắt như có vô vàn lực ép, tất cả như muốn nghiền nát anh. Đầu anh như nổ tung, trước mắt đều biến thành màu đen, hai bàn tay anh thả xuôi bên người nắm chặt thành quyền. Trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, sự đè nén trong nháy mắt bắn ra đau đớn. Sắc mặt của anh trắng bệch không tưởng nổi. Anh nghe thấy Phùng Tuyết Du nói: Thẩm Dĩnh, cô ấy đang mang thai, anh có biết không? Môi khô nứt không chịu nổi, anh há to miệng, nửa ngày mới tìm ra được âm thanh của mình. Cô nói cái gì? Phùng Tuyết Du nhìn vẻ mặt của người đàn ông bởi vì kinh sợ mà trở nên có chút trì trệ, cũng không nói được cảm giác trong lòng là gì. Nghĩ đến Thẩm Dĩnh, nghĩ đến đứa nhóc còn không có cơ hội xuất hiện trên thế giới này, cô không hề có một chút tha thứ và thông cảm nào. Cô giống như là một người độc ác đang tuyên án. Câu nói kia vẫn tàn nhẫn vô cùng. Thẩm Dĩnh đang mang thai, là đứa con của anh và cô ấy. Phùng Tuyết Du nhìn vẻ mặt kia của Lục Hy, trong lòng cô cảm thấy không đáng thay cho Thẩm Dĩnh. Lúc cô ấy ở cục cảnh sát đã biết mình mang thai. Khi tôi đến cục cảnh sát thăm cô ấy thì cô ấy đã kêu tôi mang theo que thử thai đến, sau đó lại kêu tôi phải giữ bí mật, không được nhắc đến với bất kỳ ai. Lúc ấy tôi cũng không hiểu rõ cho lắm, bây giờ tôi mới hiểu được là do cô ấy sợ anh không thực hiện được lời hứa của mình sợ anh sẽ không cần đứa bé này. Sao có thể được? Con người của Lục Hy đảo liên tục như động đất, tất cả mọi thứ đều biến mất trong đầu. Trong đầu chỉ còn lại cuộc nói chuyện trước đó của bọn họ. Khi đó anh vẫn thấy nghi ngờ, nhưng cũng không xác định. Lúc anh nói mình sẽ dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra, Thẩm Dĩnh có phản ứng kỳ lạ. Nhớ đến ngày trước anh hút thuốc trước mặt cô, Thẩm Dĩnh luôn muốn ngăn lại. Lúc ấy cô nôn ói kịch liệt như vậy, hóa ra căn bản không phải là do dạ dày không thoải mái, là bởi vì đang mang thai. Khi đó cô đã biết trong bụng mình có cục cưng. Lục Hy mỉm cười vô cùng thê lương. Hóa ra cô ấy đã biết từ sớm. Nắm tay của người đàn ông hung hăng nện xuống đất, khớp ngón tay chảy ra rất nhiều máu. Thẩm Dĩnh mang thai. Cô ấy mang thai con của tôi. Lục Hy cứ như là người điên, ngồi đó cười ngốc nghếch, nhưng nước mắt ở khóe mắt lại không ngừng rơi xuống. Bùi Dục và La Quyết Trình giật nảy cả mình. Từ trước đến giờ, chưa từng thấy vẻ mặt này xuất hiện trên mặt của người đàn ông, giống như ôm hết tất cả sự tuyệt vọng và bất hạnh trên đời này. Trước đó Thẩm Dĩnh còn hỏi anh có muốn một đứa bé hay không. Khi đó anh không hề nhận ra cái gì cả. Anh thậm chí còn ngu ngốc nói với cô rằng tất cả trải qua rồi thì kết hôn với anh. Nhưng lại không biết đáp án mà cô muốn không phải là câu nói này. Tại sao? Tại sao lại không nói cho anh cái gì hết? Tại sao không nói cái gì? Anh không biết cô mang thai. Nếu như biết sự tồn tại của đứa nhỏ này, có lẽ bây giờ cũng không phải là như thế này. Anh nhất định sẽ nghe theo cô, chứng minh cô vô tội. Anh cũng có thể làm được, chỉ tiếc là tất cả cũng không còn kịp nữa. Là tôi đã hại chết cô ấy, tất cả đều là do tôi. Người đàn ông tự lẩm bẩm, giống như là đang nói cho mình nghe, hoặc là giống như đang nói cho người khác nghe. Bỗng nhiên lồng ngực gấp rút thở dốc, sắc mặt của người đàn ông thay đổi, sau đó lại phun ra một ngụm máu, chất lỏng màu đỏ. Lập tức chảy dài xuống cằm của anh, rơi vào trên áo sơ mi. Người khác nhìn thấy cũng kinh hồn, giống như tất cả sức lực đều bị kéo khỏi người, mềm nhũn mà ngã xuống đất. La Quyết Trình đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này mà giật mình, nhanh chóng tiến về phía trước hai bước, nâng cả người của anh dậy, hoảng hốt la một tiếng, Lục Hy. Thân thể to lớn cao gần 1m9 ngã xuống, cho dù là La Quyết Trình cường tráng như thế nào, thì một người dìu cũng mất sức. Tình hình trước mắt thay đổi, khiến Bùi Dục kinh ngạc đến ngây người, cũng không để ý được cái khác. Anh ta buông tay của Phùng Tuyết Du ra, nhanh chóng đi về phía trước ổn định phía bên kia của Lục Hy. Lục Hy. Anh ta kêu liên tục hai tiếng, nhưng tiếc là người đàn ông đó đã nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, căn bản cũng không có cách nào trả lời anh ta. Tình huống khẩn cấp, La Quyết Trình hoảng hốt vội vàng nói. Trước cứ đem người dìu lên xe. Bùi Dục gật đầu, hai người hai bên nâng Lục Hy vào trong xe cứu thương. La Quyết Trình bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho anh. Bùi Dục không giúp đỡ được cái gì, liền ra khỏi xe. Bước hai bước liền đi đến bên người của Phùng Tuyết Du. Đáy mắt của anh ta phun ra lửa chất vấn cô. Bây giờ thành ra như vậy rồi, cô đã hài lòng chưa? Nếu như cô gái này không phải là bạn tốt của Thẩm Dĩnh, bây giờ anh ta nhất định sẽ làm cho cô ấy đẹp mắt. Cho dù có phải là phụ nữ hay không, làm cho người anh em của anh ta biến thành dạng này, anh ta không trả thù thì không phải là đàn ông. Hiển nhiên, ngay cả Phùng Tuyết Du cũng không hề nghĩ tới Lục Hy lại có phản ứng lớn như vậy. Ánh mắt cúi nhìn xuống, trên mặt đất còn lưu lại ngụm máu tươi mà người kia vừa mới phun ra. Nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm này, cô kinh ngạc đến nỗi xuất thần. Đúng vậy, chuyện đến ngày hôm nay đã để lại tổn thương cho người khác. Cô buồn bã, người đàn ông kia chắc chắn cũng đau lòng không kém gì cô. Cô đều biết hết chứ. Nhưng Thẩm Dĩnh thì sao? Thẩm Dĩnh của cô phải làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, cả người Phùng Tuyết Du đều lâm vào trạng thái không biết suy nghĩ cái gì. Cô mặc cho gió đêm thổi sát hai mắt, quay người nhìn mặt sông. Chiếc xe kia đã được vớt lên, nhưng người vẫn không có tung tích như cũ. Dĩnh Dĩnh, cậu xin cậu trở lại đi có được hay không? Không phải là cậu đã kêu tớ giúp cậu chăm sóc cho cô chú sao? Sao bây giờ cậu có thể buông tay bỏ mặc như vậy được? Trong những lời nói oán trách này không phải không có hối hận. Lúc trước Thẩm Dĩnh nói mấy câu kia với cô nên phải nhận ra hết tất cả. Phùng Tuyết Du trách bản thân mình, trách tất cả những người và những chuyện đã tạo ra kết cục này. Nếu như bọn họ có thể đủ để ý, có lẽ sự việc cũng không biến thành như vậy. Bùi Dục thấy bộ dạng này của cô ấy cũng không tiếp tục truy cứu gì nữa. cũng chỉ làm người khác tổn thương mà thôi. Nhìn chiếc xe cứu thương ở phía sau, còn có bóng đêm đen kịt. Dù người đàn ông này từ trước đến giờ không dính khói lửa trần gian, cũng không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Tất cả những chuyện này khi nào mới xong đây? Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại lần nữa là đang nằm trên một chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên đỉnh đầu là đèn chụp được điêu khắc. Một bàn thủy tinh trước ghế sofa màu trắng được ánh sáng rọi vào cực kỳ chói mắt. Trên mặt đất được phủ một tấm thảm màu xám cho nhạt. Cô thử lắc lắc cổ, đầu lại lập tức có cảm giác choáng váng. Đau đớn trên thân thể nhắc nhở cô những chuyện xảy ra trước đó không phải là nằm mơ. Cô đã tỉnh rồi à? Đột nhiên một giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông truyền đến ở xa xa. Thẩm Dĩnh nhìn theo sang tiếng động, người đàn ông mặc một bộ phục màu xám đậm, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ. Dưới chân là đôi giày da được làm thủ công, mái tóc chỉnh tề được trải ra sau ót, cầm trong tay một tờ báo tin tức tài chính toàn tiếng Anh. Mà gương mặt kia cô không thể không quen thuộc hơn được. Anh Mã. Lúc đầu Thẩm Dĩnh còn cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà suy nghĩ lại thì những chuyện trước đó đều là do Mã Thiên Sích sắp xếp. Anh ta ở đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Bây giờ trời vừa tờ mờ sáng, cô ngủ mê man cả một buổi chiều đến đêm, vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Câu nói này của anh ta mang theo mấy phần trêu ghẹo. Ánh mắt lờ mờ rơi vào góc cạnh rõ ràng trên gương mặt của người đàn ông. Đôi môi có vẻ bạc tình, sống mũi cao, còn có hốc mắt thâm thúy như được điêu khắc tỉ mỉ. Những thứ này để người đàn ông tản ra sự quyến rũ, không ngăn cản được. Chỉ tiếc là bây giờ Thẩm Dĩnh không có tâm trạng thưởng thức. Cô nhìn xung quanh bốn phía một lượt, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cô cực kỳ bất an. Tôi đang ở đâu? Trên máy bay. Người đàn ông lời ít mà ý nhiều. Cái gì? Trên máy bay? Vừa dứt lời, Thẩm Dĩnh liền cảm giác được chiếc giường lắc lư một cái. Không phải là động đất, mà là sự sốc này khi trải qua khí lưu. Đến lúc này cô mới thật sự tin tưởng mình đang trong một khoang máy bay mà không phải là trong một căn phòng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nghe vậy, người đàn ông ngồi trên ghế sofa cách đó không xa đã đứng dậy. Đôi chân dài đi mấy bước đã đến bên cạnh giường. Anh ta đưa tay sờ lên trán cô, sau đó liền thu tay lại. Mắt nhìn thẳng vào cô, lộ ra sự mạnh mẽ và tự tin. Nước Anh, Iceland. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.